Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, chương 443 chuyển di cùng tìm tới. Mấy phút đồng hồ sau, Ngô Công mang theo bọn đại hán lần nữa đi tới Hồng Bao nhà tù. Muốn phải đem Hồng Bao cùng Tia Chớp cũng đều mang đi. Chuyển di vị trí, dù sao bên này lọt vào mèo Ma Nun Vương tập kích. Nói rõ cơ vị trí đã bại lộ, mà lại bắt được mèo Ma Nun Vương. Mặt khác siêu năng mèo cũng phải toàn bộ đưa đi phòng đấu giá. Dọc theo con đường này cũng đều có vô diện thân vệ đoàn Tiểu Thạch Đầu hộ tống. Tự nhiên muốn đem Hồng Bao mang lên, cùng một chỗ rời đi. Chỉ bất quá Hồng Bao chuyển di mục đích cuối cùng không phải phòng đấu giá, mà là vô diện nhà. Dù sao cái này siêu năng mèo đối với Mao Bang tới nói phi thường trọng yếu. Cho nên bọn hắn dự định khiến cho vô diện cất giấu trong người. Từ thân vệ đoàn sứ đổ nhóm 24 giờ ngày đêm bảo hộ. Thế nhưng là vừa đi vào trong phòng giam, Ngô Công liền thấy được thân thể một mảnh cháy đen, ngã trên mặt đất Tia Chớp. Chuyện gì xảy ra? Ngô Công biến sắc, liền muốn đi lên kiểm tra. Nhưng hơi nhìn một chút liền bắt đầu nhíu mày. Diện tích lớn như vậy đốt bị thương. Loại trình độ này thương thế. Sống không nổi nữa. Sa Bảo, ngươi hỏi một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì bị giam tại phòng giam bên trong siêu năng mèo sẽ gặp phải công kích. Sa Bảo nhướng mày. Một bên Hồng Bao đã nói ra. Ngươi trực tiếp liền nói cho hắn biết mèo Ma Nun Vương công kích cái tên này đi. Còn có cái này ngốc mèo chống đỡ không được bao lâu. Ta cũng không cần hắn làm bạn. Liền lưu tại nơi này tự sinh tự diệt đi. Sa Bảo có chút nhìn không thấu trước mắt mèo cầu tài đến cùng là thật là máu lạnh hay là giả vô tình. Nhưng mà trên mặt đất cái kia đốt cháy khét mèo nhìn qua hoàn toàn chính xác chết chắc. Thậm chí ngay cả lúc đầu hình dạng cũng hoàn toàn không nhận ra được. Thế là dùng di động cùng Ngô Công hồi báo một chút. Một đám người liền mang đi Hồng Bao. Lưu lại Tia Chớp tự sinh tự diệt. Nhưng liền tại bọn hắn rời đi không lâu thời điểm. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm theo Tia Chớp vỏ ngoài lên vang lên. Càng nhiều cháy đen làn da thoát rơi xuống. Lộ ra mảng lớn phấn có thể ra thịt. Ngồi lên xe Việt dã. Hồng Bao trong lòng nói thầm. Tia Chớp cái tên này lưu tại nơi này. Hy vọng có thể gặp được đi tìm tới Triệu Diệu đi. Hoặc là chính hắn chạy đi. Cũng có thể tìm cơ hội gọi điện thoại về. Mà khi Mao Bang rời đi mấy tiếng về sau, một đầu siêu năng mèo du lịch đoàn rốt cục chậm rãi tìm đến vị trí rồi. Mặt trà một mặt ngạo nghễ ngậm Triệu Diệu cho vòng cổ. Hắn ngồi tại phe râu mèo trên lưng, nhìn phía xa phế tích nói ra, cuối cùng đã tới, phe râu ngươi tìm cũng quá chậm, làm sao xứng đáng ông chủ tín nhiệm. Nói, hắn còn hướng lấy bầu trời đêm phương hướng ủi ủi móng vuốt. Pharaoh mèo nhếch miệng, một mặt khinh thường nói, ngươi tìm đến lấy thử nhìn một chút, khắp nơi đều là bão cát, thời gian còn qua lâu như vậy, Hồng Bao bọn hắn vẫn là ngồi trên xe, cũng chính là ta, đổi mặt khác bất luận cái gì một con mèo đều khó có khả năng đi tìm tới. Mệt chết, Elizabeth nằm dạp trên mặt đất, một đôi nhỏ chân ngắn căng đến thẳng tắp, đầu lưỡi không ngừng phun ra nói ra. Nghỉ ngơi, ta muốn nghỉ ngơi, ta cảm giác thân thể đều muốn bốc cháy. Viên Viên cũng co quắp ngã trên mặt đất, mặt trà lão ra, khiến cho mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Đoạn đường này đi tới thật sự là quá mệt mỏi. Hừ, một đám rác rưởi điểm tâm, mặt trà hừ lạnh một tiếng nói ra. Hồng Bao cùng Tia Chớp bây giờ bị người bắt đi, nguy cơ sớm tối, chúng ta làm sao có thời giờ nghỉ ngơi. Đều đứng lên cho ta. Toàn quân đánh ra. Đản bá khuyên nhủ. Mạt trà. Mọi người hiện tại cũng rất mệt mỏi. Thể lực vô cùng chưa đủ. Loại trạng thái này tiến công. Ngộ nhỡ lại bị nắm ở làm sao bây giờ. Đúng không? Ares. Nhìn xem đản bá xử qua tới ánh mắt. Ares một bên há mồm thở dốc. Vừa nói. Ha. Ha. Kỳ thật. Ha. Ta. Ha. Ekaterina nói ra, Ares ngươi có phải hay không rất mệt mỏi a? Thả chúng ta xuống tới. Ngươi nghỉ ngơi một chút tốt. Nguyên lai trên đường đi Ares đều dùng gạt bỏ trường vực kéo lại. Ekaterina cùng Diana, giờ phút này đã mệt mỏi muốn chết. Caesar hiếu kỳ nói, các ngươi có mệt mỏi như vậy sao? Ta còn tốt à? Hắn nhảy lên nói ra, không nghĩ tới ta thể lực nguyên đến như vậy tốt. Thế nhưng bị Ekaterina cùng Caesar kiểu nói này, Ares trừng lớn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Caesar. Phế vật này thể lực đã vậy còn quá mạnh. Nhưng hắn trên miệng lại là thở hào hển nói ra. Ha, không có việc gì. Ha, ta rất tốt. Ha ha, tùy thời đều có thể đánh vào đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy chưa? Mặt trà hô lớn, hết thảy mèo chuẩn bị theo ta lên. Muốn mèo không cần người. Không được a. Viên Viên ngăn ở mặt trà trước mặt. Ngăn cản nói. Mặt trà, như thế cầu thắng sốt ruột. Khinh địch liều lĩnh. Phạm vào binh gia tối kỵ a. Hừ, tròn nghịch, ngươi dám ngăn ta. Mặt trà nhìn chung quanh vây đồng dạng không muốn ra tay. Chỉ muốn nghỉ ngơi siêu năng mèo. Hắn trực tiếp giơ lên triệu diệu ban thưởng vòng cổ. Hô lớn, nhìn một chút đây là cái gì? Thấy cái kia vòng cổ, Viên Viên lạnh cả tim. Vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đây là ông chủ ban cho vòng cổ. Thấy vòng cổ như thấy tự mình. Nói, mặt trà hướng phía bầu trời đêm phương hướng ủi ủi móng vuốt nói ra. Ông chủ mệnh ta khiến binh lấy tặc, thống lĩnh bầy mèo, hắn không có ở đây thời điểm, ta nói liền là hắn nói. Hiện tại các ngươi ai tán thành, ai phản đối, chúng mèo nhìn nhau không nói gì, ai dám phản đối triệu diệu thưởng xuống tới vòng cổ. Viên Viên nhìn xem mặt trà trong tay vòng cổ, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Đáng giận, nếu không phải lần trước vay mượn bảo ông chủ quá củi mục để lộ tin tức của ta, đầu này vòng cổ nói không chừng liền là của ta. Bây giờ lại đến mặt trà trong tay, hắn có tài đức gì thống lĩnh bầy mèo? Rất tốt. Mở to hai mắt quét ngang một vòng, thấy không có người phản đối, mặt trà hài lòng gật gật đầu. Xuất phát. Một lát sau, siêu năng mèo nhóm hướng về phía căn cứ phát khởi tiến công. Cưỡi tại phe rầu trên người mạt trà một ngựa đi đầu, cái thứ nhất vọt vào. Đáng tiếc thời khắc này căn cứ cũng sớm đã bị bỏ hoang. Tại phế tích bên trong tìm nửa ngày, cuối cùng chỉ tìm được từng tòa trống rỗng nhà tù. Mãi đến nhà tù chỗ sâu nhất, mới phát hiện mặt mũi tràn đầy cháy đen tia chớp. Tia chớp, mạt trà giật nảy mình, lập tức đi tới. Nhưng mà móng vuốt vừa mới đặt tại trên người của đối phương, liền thấy tia chớp bên ngoài thân một tầng cháy đen tựa như là vỏ bọc như thế tầng tầng vỡ vụn, hóa thành bay đầy trời bụi phiêu tán trong không khí. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đột nhiên lại theo cháy đen trở nên phấn nộn tia chớp, mặt trà muôn phần không hiểu. Pharaoh lỗ tai run nhúc nhích một chút, nói ra, còn sống. Nhịp tim còn giống như so với ban đầu nhảy càng mạnh mẽ hơn. Mặt trà nghĩ tới đây, lập tức muốn phải đi lên đánh tỉnh tia chớp, hỏi một chút đối phương đến cùng chuyện gì xảy ra, hồng bao đi nơi nào. Nhưng bất luận hắn làm sao phiến tia chớp đầu, đối phương đều giống như ngủ như chết như thế, hoàn toàn không tỉnh lại nữa ý tứ. Hơn 10 phút về sau, siêu năng mèo hợp thành hợp lại cùng nhau, xác nhận điều tra kết quả, cũng chỉ có tia chớp, một đầu mặt khác siêu năng mèo cũng không có. Trên mặt đất tất cả đều là chiến đấu dấu vết, ta thấy được vết xe, có thể thử truy tung một chút. Mặt trà liếm liếm móng vuốt, tự hỏi nghĩ đến, rời đi rồi, bất kể như thế nào, trước báo cáo một chút triệu diệu đi. Nói, hắn nhìn về phía một bên, mấy giờ trước vừa mới tỉnh táo lại môi cầu hô. Môi cầu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.